Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, Yasaka Rinnegan. Các loại Rikudo Sennin đi về sau, Shinosuke còn thoáng cảm thán một chút, không hổ là lục đạo, lão bất tử liền là lợi hại, cái này tinh thần lực cũng không có người nào. Lại có thể tại thức hải của mình ở trong tới lui tự nhiên. Căn bản không đem chính mình cái này chủ nhân coi là chuyện đáng kể. Thật coi là một chút mặt mũi đều không cho mình. Mặc dù tại thức hải bên trong cùng lục đạo làm nhảm không ít thời gian gặm. Bất quá tại ngoại giới chỉ là sự tình trong nháy mắt. Khi Shinosuke ý thức trở về thân thể thời điểm, thân thể còn duy trì. Ngẹo đầu ăn thần thụ cây ăn quả động tác, trái cây trên cây đã bị hắn cho ăn hết, mà cái này khỏa thần thụ tựa hồ cũng là hoàn thành mình sau cùng sứ mệnh. Tại một trận gió bên trong, như là sương mù bình thường, chậm rãi tiêu tán, rơi xuống đất, Shinosuke cảm ứng một cái thân thể của mình, cùng trước đó giống như cũng không hề có sự khác biệt. Bởi vì thần thụ đột nhiên biến mất, đưa tới ở chung quanh cảnh giới Itachi đám người chú ý. Chờ bọn hắn trở về thời điểm, liền thấy Shinosuke đứng lúc trước thần thụ vị trí. Lão sư, cây con mắt của ngươi, Itachi lúc đầu muốn hỏi cây làm sao đột nhiên biến mất. Kết quả lại chỉ vào Shinosuke con mắt, tràn đầy kinh ngạc, ngạc nhiên, không hiểu thần sắc, con mắt của ta thế nào? Shinosuke sờ lên ánh mắt của mình. Con mắt ngược lại là không có cảm giác không thoải mái. Chỉ là nhìn Itachi dáng vẻ, giống như con mắt có biến hóa. Bởi vì không có tấm gương, Shinosuke tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một mảnh băng tinh. Khi tấm gương dùng, khi thấy băng tinh ở trong mình cặp mắt kia lúc, Shinosuke cũng ngây ra một lúc, có kinh hỉ. Lại có chút bất đắc dĩ, chỉ thấy Shinosuke đôi mắt này mang theo mấy vòng vòng, con mắt cũng biến thành màu tím. Hiển nhiên con mắt này hẳn là Rinnegan, nhưng cùng bình thường Rinnegan khác biệt. Dưới tình huống bình thường, Rinnegan là bao quát con ngươi ở bên trong có 4 cái vòng vòng. Lục đạo cùng Nagato Rinnegan chính là như vậy, mà Shinosuke bao quát con ngươi cũng mới chỉ có 2 cái vòng vòng. Cái này tính là gì? Phát dục không hoàn toàn Rinnegan. Ngoài ra, Shinosuke Rinnegan còn có một chút khác biệt. Cái kia chính là tại con ngươi vòng vòng bên trên có 3 cái câu ngọc. Cái này câu ngọc hình dạng, cùng Seragon câu ngọc hình dạng là hoàn toàn nhất trí. Yasaka Rinnegan, con mắt này cực kỳ giống nguyên tác bên trong. Sasuke thu được lục đạo ban cho năng lực của hắn. 6 Yasaka Rinnegan, đã có Seragon năng lực, cũng có Rinnegan năng lực, có thể xem là 2 con mắt tập hợp thể. Cái này thần thụ trái cây mặc dù thành thục, nhưng năng lực phương diện cũng chưa song thiện, cho nên Shinosuke Yasaka Rinnegan mới chỉ có 3 cái câu ngọc cùng 2 cái vòng vòng. Chỉ có chân chính 6 Yasaka Rinnegan một nửa. Đoán chừng năng lực cũng chỉ có đối phương một nửa. Sờ lên trán của mình, cái trán mặc dù rất bóng loáng, nhưng luôn cảm thấy căng căng, giống như có đồ vật gì muốn từ bên trong mọc ra. Sẽ không cũng mọc ra một con mắt a? Nghĩ đến lục đạo Kaguya cái trán đều có mắt, Shinosuke không khỏi suy đoán nói: "Lão sư, con mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra?" Thật lâu Itachi mới chậm rãi hỏi, êm đẹp sư phụ của mình con mắt vì sao lại biến thành dạng này. Hơn nữa nhìn đến đôi mắt này, hắn vậy mà cảm thấy một loại huyết mạch chỗ sâu áp lực. Tựa hồ so với chính mình mang Gekio còn muốn lợi hại hơn. Là cái kia trái cây nguyên nhân đối với mình đệ tử. Shinosuke cũng không có cái gì tốt giấu giếm, thế là liền đem một chút mình thêm. Giảm một chút, cải biên sau đồ vật nói cho Itachi bọn hắn nghe. đương nhiên liên quan tới Naruto cùng Sasuke là lục đạo nhi tử truyền thế. Loại chuyện này, hắn khẳng định không nói. Không phải Itachi cái này đệ khống sẽ nghĩ như thế nào. Nguyên đến đệ đệ của mình nghiêu bức như vậy. Tuổi tác đều so gia tộc Uchiha lịch sử đều muốn lớn. Hắn nói chỉ là mình tại dưới cơ duyên xảo hợp. Thấy được một bản cổ tịch. Cổ tịch bên trên có vị thần nữ. Thôn phệ một viên thần thụ trái cây. Thu được lực lượng hủy diệt thế giới. Nguyên bản ta coi là đây chỉ là truyền thuyết. Thẳng đến ta thấy được cái này khỏa thần thụ cùng phía trên trái cây. Cùng trong cổ tịch ghi lại đại bộ phận vậy mà giống nhau, Shinosuke một bộ cái này hoàn toàn. Liền là trùng hợp biểu lộ, Shinosuke ngay cả mình gặp được Rikudo Sennin cũng đã nói, liên quan tới tự mình lão sư. Đại nhân vậy mà gặp được truyền thuyết Chunin người thủy tổ Rikudo Sennin. Trong lòng là hâm mộ ghê gớm. Đằng sau biết Rikudo Sennin nhục thân dù chết, nhưng hắn chakra như cũ tại giám sát giới ninja, giữ gìn giới ninja hòa bình. Loại này tinh thần càng làm cho Itachi bọn người kính nể. Quyết định sau khi về nhà, muốn bao nhiêu cho Rikudo Sennin hơn mấy nén hương. Trên bàn tải bày mấy cái đầu heo, tốt biểu đạt bọn hắn đối lục đạo lão nhân ra ý kính nể. Liên quan tới đôi mắt này sự tình, hắn cũng đã nói, đương nhiên đôi mắt này còn phát dục không hoàn toàn, loại chuyện này cũng không có nói. Dù sao tại đệ tử trước mặt, thân vì lão sư vẫn là muốn mặt mũi, cũng không thể nói ngươi lão sư ta được đến một đôi cắt xén bản 6 Yasaka Rinnegan a. Chuyện đã xảy ra hôm nay, liệt vào đặc cấp giữ bí mật. Người tiết lộ bí mật giết Shinosuke nói ra, mình đạt được Yasaka Rinnegan loại chuyện này khẳng định phải giữ bí mật. Đồ tốt không thể cho ngoại nhân biết, đặc biệt là hiện tại giới ninja thứ nhất Nam Đoàn, đang khắp nơi kiếm chuyện. Shinosuke vẫn chờ, mình tới thời điểm hung hăng âm bọn hắn một thanh đâu. Vâng, mấy người cùng nhau gật đầu, coi như Shinosuke không nói. Bọn hắn cũng sẽ đem bí mật này nát ở trong lòng. Lão sư, người đôi mắt này có thể khôi phục lại bình thường trạng thái đâu? Không phải về Konoha vẫn là sẽ bị phát hiện dị thường, Itachi nói ra. Giống Seragon, bình thường trạng thái liền cùng người bình thường con mắt không sai biệt lắm. Chỉ có sử dụng thời điểm mới có thể hiển hiện ra. Shinosuke đôi mắt này muốn không cách nào khôi phục lại bình thường trạng thái. Cái kia đỉnh lấy đôi mắt này tại Konoha, xác định vững chắc sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó tiềm phục tại Konoha gián điệp liền sẽ đem Shinosuke con mắt biến hóa truyền ra ngoài. Giới ninja không thiếu khuyết người thông minh, lại từ trên ánh mắt vòng vòng, cùng câu ngọc, nhìn bề ngoài xem chừng nên có thể đoán ra cái gì. Với lại nếu là hắn đỉnh lấy đôi mắt này về nhà, đoán chừng tự mình lão đầu đều muốn hoài nghi, mình lúc tuổi còn trẻ có phải hay không bị lục, nếu không mình nhi tử con mắt làm sao lại biến thành dạng này. Cái này căn bản cũng không phải là bọn hắn gia tộc Sarutobi Gen A. Vì gia đình hòa thuận cùng ngày sau tốt âm người, Shinosuke đoán chừng phải đem con mắt khôi phục bình thường mới có thể trở về Konoha. Thực sự không cách nào khôi phục bình thường. Cái kia tối thiểu nhất duy cặp kính mát. Trở lại Konoha trên đường, Shinosuke một mực tại nghiên cứu như thế nào đem con mắt khôi phục bình thường biện pháp. Nghiên cứu mấy ngày, hắn biết cái này Yasaka Rinnegan cùng Byakugan là một loại hiển hiện hình con mắt, cho nên con mắt này không cách nào khôi phục lại trạng thái bình thường. Phương pháp sử dụng cũng cùng Byakugan, chỉ cần đưa vào chakra, liền có thể sử dụng. Về phần tạm thời phong ấn con mắt này, tương quan phong ấn thuật Shinosuke cũng không có nghiên cứu ra được. Mắt thấy sắp đến Konoha, Shinosuke cũng chỉ có thể duy cặp kính mát. Biến thành kính dâm đại lão, trước che giấu sau khi về nhà,